Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 951, Ma Linh Tộc cuối cùng cống hiến. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Bây giờ, dõi mắt tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Linh Hư Họa Thần, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn bên ngoài, coi như là tả đạo chân đám người, sợ rằng đều không phải là hắn đối thủ. Mà giờ khắc này, ở lấy Tiểu Hinh Nguyệt cầm đầu ngoài ra một nơi, những thứ kia vây chặt Ma Linh tộc toàn bộ tam giới cường giả siêu cấp. Tất cả đều là bằng vào số người ưu thế, bắt đầu dần dần khống chế cục diện, đem các loại ma linh tộc nhân đều dồn đến một nơi, khiến cho bọn họ tạm thời không cách nào đến gần Họa Đạo Phong Ma đại trận. Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, tả đạo chân đám người thấy thế cục bị khống chế, thần sắc cũng là buông lỏng xuống. Thật mẹ nó một bang phế vật. Mà kia Khúc Linh Phong thấy vậy, chính là mặt đầy xanh mét, không khỏi sắc mặt âm trầm uy nghiêm nói: "Ta trước cũng đã nói, những thứ này cùng nhân loại chuỗi gieo xuống tiện chủng tộc, là dựa vào không dừng được." Thị Huyết Thiên Đế âm u nói: "Xem ra, sau trận chiến này, sẽ đem ma linh tộc cho chúng ta là huyết tộc làm thức ăn được." Nghe vậy, Khúc Linh Phong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong đó mơ hồ lóe lên tàn khốc quang mang, nói: "Vốn là còn hy vọng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ta cũng đồng ý để cho bọn họ trở thành chân chính Hắc Ám Thiên Cung đại tộc một trong. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ là không có cái này phúc khí. Đã như vậy, cũng chỉ có thể để cho bọn họ cho ta chủ xuất thế. Cuối cùng là một chút cống hiến." Thanh âm hạ xuống, Khúc Linh Phong trên gương mặt bỗng nhiên vạch qua một vệt tàn nhẫn mỉm cười, cho bên người Thiên Mị Đế ám ám sứ rồi cái ánh mắt. Thiên Mị Đế thấy vậy, cũng là không có chút nào trì hoãn, đột nhiên hai tay kết ấn, mà đang ở Thiên Mị Đế ấn pháp thành hình trong nháy mắt, kia bị đánh vào trong núi đá hồng bất quy trên trán, bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh như mực quỷ dị phù văn. Phù văn kia chậm rãi ngoạc nguậy, phảng phất trực tiếp xông vào hồng bất quy trong đầu. Đau đớn kịch liệt, tự hồng bất quy trong đầu đột nhiên truyền ra, khiến cho hắn trong hai mắt có từng tia huyết sắc hiện ra mà ra. Cả người đều tải không ngừng run rẩy. Bất quá, giờ phút này hắn trên gương mặt có cực đoan vẻ sợ hãi hiện lên, hiển nhiên cũng là biết cái gì. "Hồng Bất Quy, mang theo bộ tộc của ngươi nhân, cho ta chủ mệnh vận đại đế xuất thế, làm ra cuối cùng cống hiến đi, bản cung chủ sẽ nhớ các ngươi bỏ ra. Trận chiến này nếu như thành công, bản cung chủ sẽ cho phép cho ngươi chủng tộc thoát khỏi tiện chủng tộc địa vị." Khúc Linh Phong lãnh đạm thanh âm ở hồng bất quy trong đầu đột nhiên vang lên. Hồng bất quy trong hai mắt xẹt qua một vệt vẻ rằng co, nhưng chợt hay lại là tuyệt vọng nhắm lại con mắt, bởi vì hắn biết từ bị Thiên Mị Đế gieo xuống cổ loại lúc, hắn vậy lấy nhưng mất đi phản kháng quyền lợi, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Đối mặt đến 36 đại tộc thực lực kinh khủng, chính là một cái tân sinh chủng tộc, lật tay lúc này là có thể lau đi xuống. Vì chủng tộc sinh tồn, hắn cũng không khỏi không nhâm kỳ khống chế. "Cung chủ đại nhân, hy vọng ngài có thể thực hiện ngài hứa hẹn." Hồng bất quy trầm thấp trả lời. "Đó là tự nhiên." Theo câu này hờ hững tiếng hạ xuống, liền thấy hồng bất quy mi tâm chỗ màu đen phù văn cấp tốc nhuyễn động, phảng phất như là vô số điều cổ trùng trực tiếp theo hồng bất quy hai mắt chui vào. Trong chốc lát, hắn hai mắt đó là trực tiếp do đỏ ngầu chuyển hóa thành đen kịt một màu, lại cũng không có chút nào sinh cơ. Ngay tại lúc đó, ở đó cách đó không xa, những thứ kia bị tam giới cường giả bước đến, đồng thời ma linh tộc tộc nhân cũng đều từng cái thân thể cứng lên đi xuống, bởi vì bọn họ mi tâm chỗ cũng tương tự cũng xuất hiện một quả quỷ dị màu đen phù văn. Hồng Bất Quy thân thể chậm rãi tự trong núi đá đi ra ngoài, sau đó trôi lơ lửng ở bán không. Trong hai mắt, một mảnh si ngốc, ảm đạm vô quang. Tuệ Minh nhìn một màn này, chân mày nhưng là không nhịn được nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác trong lòng rất là bất an. Vì vậy, bàn tay hắn mở ra. Trong lòng bàn tay, đó là có mênh mông linh lực đột nhiên hội tụ, liền chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt này Hồng Bất Quy. Bất quá, ngay tại Tuệ Minh chuẩn bị xuất thủ lúc, bỗng nhiên, đã nghe sau lưng truyền tới tiếng xé gió. Hắn hai mắt đông lại một cái, sau đó liền kinh hoàng thấy, những ma linh đó tộc cường giả, từng cái lướt gấp tới, cuối cùng đều ngừng ở bên cạnh Hồng Bất Quy, với nhau bàn tay lẫn nhau nối liền với nhau, trực tiếp tinh thần một quả cầu hình, mà ở bọn họ trung ương, chính là Hồng Bất Quy. Không được, tất cả mọi người vội vàng đồng loạt ra tay, oanh bạo bọn họ. Tuệ Minh hai mắt hơi co lại, chợt không chút do dự hướng toàn bộ chạy tới cường giả siêu cấp lớn tiếng nói. Thanh âm hạ xuống, chính hắn dẫn đầu xuất thủ, một trường vỗ ra, một đạo giống như liệt nhật như vậy linh lực quang mang. Bảo xạ mà ra, trực tiếp hướng những ma linh đó tộc cường giả bao phủ xuống. Mà đang ở Tuệ Minh thế công sắp oanh đến những ma linh đó tộc trùng nhóm người lúc, bỗng nhiên chỉ thấy những ma linh đó tộc cường giả trên người có từng đạo đen nhánh phù văn, giống như từng cái màu đen con rắn nhỏ ở mặt ngoài thân thể bỗng nhiên hiện ra. Ngay tại lúc đó, bọn họ từng cái thân thể phảng phất như là giống như thổi khí cầu điên cuồng bành trướng, cùng lúc đó từng cổ một cuồng bạo đến làm người ta tê cả da đầu ba động. Tự thân thể bọn họ bên trong truyền ra, trời ơi, bọn họ lại muốn tự bảo. Những thứ kia cấp tốc chạy tới tam giới cường giả, ở nhìn thấy một màn này sau, từng cái nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, hồn phi phách tán. Phải biết, những thứ này ma linh tộc cường giả cũng đều là nửa chân đạp đến vào thiên đế cảnh nhân vật khủng bố, mà kia Hồng Bất Quy càng là một vị thứ thiệt thiên đế cảnh tầng 2 siêu cấp ma thần. Bây giờ bọn họ đồng thời tự bảo, cấp độ kia uy thế sẽ là kinh khủng bực nào. E là cho dù là thiên đế cảnh đỉnh phong, đều chỉ có tránh mũi nhọn. Tuệ Minh hai mắt cũng là không nhịn được co rụt lại. Hắn vạn lần không ngờ, những thứ này ma linh tộc cường giả lại sẽ điên cuồng như vậy. Nhưng mà, giờ phút này còn không đợi hắn có hành động, bỗng nhiên kia ma linh tộc chúng nhân tạo thành quả cầu trên có từng đạo kinh khủng hắc quang, đột nhiên bạo xạ mà ra, mà Hồng Bất Quy đám người thân thể, tất cả đều là vào giờ khắc này, ầm ầm nổ tung, một đạo to lớn màu đen đám mây, giống như một cái to lớn nấm, đột nhiên bay lên, ước chừng mấy vạn trượng to lớn. Trực tiếp bao phủ này trong vòng ngàn dặm, kinh khủng sóng trùng kích tàn phá mở, khiến cho Tuệ Minh đám người vội vàng lui về phía sau. Nhưng vẫn là hỗn loạn tưng bừng, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Vèo, mà đang ở này mây đen to lớn bay lên lúc, một đạo chói mắt hắc quang, nhưng là trực tiếp từ trên trời hạ xuống, đánh vào đại địa trên, nhất thời kinh khủng quang mang chiếu nghiêng xuống, đại địa trên từng đạo dãy núi, trong khoảnh khắc biến thành vùng đồng bằng. Tệ hại, Tuệ Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên chấn động mạnh một cái, bởi vì, giờ phút này hắn bỗng nhiên thấy, vẻ này cường hãn hắc quang, lại trực tiếp đem kia bao trùm ở phong ma trên quảng trường linh lực quang lưới, xé mở một cái lỗ hổng thật to. Đồng thời, hắc vụ tràn ngập, điên cuồng ngăn cản đến linh lực quang lưới khôi phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.